Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 24, trong nháy mắt đánh mặt. Ân, Trần Thiên Tường hơi hơi gật gật đầu, cũng không có đem Vương Đào để ở trong lòng. Hắn là cái gì thân phận? Tại Giang Châu thành phố cũng là tiếng tăm lừng lẫy một phương lão tổng. Mà Vương Đào bất quá là Thanh Nhã tập đoàn một cái viên chức nhỏ thôi. Nhìn Vương Đào bộ dáng, hiển nhiên là đang lấy lòng Trần Thiên Tường. Trần Thiên Tường đều là người từng trải, tự nhiên nhìn ra Vương Đào ý đồ. Lúc này Trần Thiên Tường từ nay về sau xem xét, vừa hay nhìn thấy Hạ Minh. Trần Thiên Tường trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, bất quá khéo léo là Vương Đào theo Trần Thiên Tường ánh mắt nhìn đi qua, nhìn đến Trần Thiên Tường đang xem Hạ Minh, Vương Đào vội vàng nói, Trần Tổng, vị này là công ty của ta nhân viên, vừa mới ta đang giáo huấn hắn, mỗi một lần hắn đi làm đều đến trễ, ta chính là muốn đem hắn khai trừ đây. Theo Vương Đào lời vừa ra khỏi miệng, Trần Thiên Tường sắc mặt trở nên khó coi. Vương Đào xem xét Trần Thiên Tường sắc mặt thay đổi, nhất thời nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì ta nói Hạ Minh đi làm trễ, sau đó đối Hạ Minh phản cảm, muốn là như vậy lời nói. Nghĩ tới đây, Vương Đào không khỏi bắt đầu hưng phấn lên, hắn vội vàng nịnh nọt Trần Thiên Tường nói, Trần Tổng, ngươi yên tâm, giống như vậy con sâu làm dầu nồi canh. Nhất định sẽ bị thanh trừ công ty. Công ty tuyệt đối không cho phép dạng này người tồn tại. Đến nỗi dạng này người, bản công ty cũng là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Công ty của chúng ta tuyệt đại đa số người vẫn là vô cùng ưu tú. Vương Đào lời nói không chỉ có không để cho Trần Thiên Tường sắc mặt biến tốt, ngược lại để Trần Thiên Tường sắc mặt trở nên càng thêm đen. Nghe được Hạ Minh lại muốn khai trừ Hạ Minh, khiến Trần Thiên Tường vô cùng phẫn nộ, trong lòng tự nhủ, ngươi muốn là đem Hạ Minh bị khai trừ, vậy ta bệnh làm sao đây? Cái này hỗn đản, xem ra có cơ hội đến cùng Lâm Vãn Tình phản ứng một chút. Thật tình không biết, bởi vì chính mình một câu, Vương Đào triệt để bị Trần Thiên Tường cùng hận lên, vì tìm kiếm Hạ Minh. Ngày đó hắn nhưng là tìm chỉnh một chút nửa ngày, dựa vào hắn năng lượng muốn tìm một người, tại cái này Giang Châu thành phố vẫn là rất dễ dàng. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác, chính là không có tìm tới. Riêng là liên quan đến Hạ Minh lúc đó một lần nhìn ra hắn có bệnh. Là hắn biết, Hạ Minh tuyệt đối là một cao thủ. Những năm gần đây, hắn dựa vào chính mình cảm quan không biết nhìn đối nhiều ít người. Mà không thể nghi ngờ, những người này đều là phi thường ưu tú tồn tại. Hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Cũng may hắn lại gặp phải Hạ Minh. Nhưng là, bây giờ cái này gọi Vương Đào hỗn đản. Vậy mà ngay trước chính mình mặt nhi muốn khai trừ Hạ Minh. Hiện tại thế nhưng là chỉ có Hạ Minh có thể trị đến tốt chính mình a. Vương Đào muốn là đem Hạ Minh bị khai trừ, hắn bệnh làm sao đây? Vương Đào khi dễ Hạ Minh, tại một cái khác tầng diện phía trên cũng là đang khi dễ hắn. Không nể mặt hắn, mà Vương Đào không chút nào biết Trần Thiên Tường đã đem hắn cho nhớ kỹ. Nhìn đến Trần Thiên Tường sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vương Đào lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là mình làm còn chưa đủ tốt? Phải lập tức khai trừ Hạ Minh hay sao? Vương Đào cũng có chút do dự. Hắn bất quá là Thanh Nhã tập đoàn một cái viên chức nhỏ. Phải nghĩ thoáng trừ Hạ Minh. Rõ ràng là làm không được. Dầu gì, cũng phải để chủ quản mới có thể mở trừ Hạ Minh. Vương Đào do dự một chút. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đây là một lần nịnh nọt Trần Tổng cơ hội. Trần Tổng tại Giang Châu thành phố cũng là số 1 số 2 tồn tại. Nếu như có thể trên bảng Trần Tổng cái này cái bắp đùi. Đối với hắn về sau phát triển có chỗ tốt to lớn. Nghĩ đến cái này bên trong chỗ tốt, Vương Đào cuối cùng quyết định Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Hạ Minh bên người, nói: "Hạ Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ." Soát, Vương Đào lời nói gây nên không ít người chú ý, khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn sang. Bất quá bởi vì Vương Đào lão cha là Thanh Nhã tập đoàn một cái cao tầng, cho nên tại chỗ người đều không dám nói chuyện. Theo Vương Đào lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Minh cau mày một cái, nói: "Uy, ngươi uống thuốc à, ngươi bằng cái gì khai trừ ta?" Hạ Minh có chút im lặng, cái này Vương Đào thật sự là quá làm ẩu. Còn nữa nói, hắn cũng không có khai trừ chính mình quyền lợi à, khiến hắn vô cùng khó chịu. "Hạ Minh, ngươi nói một chút ngươi, theo đi làm đến bây giờ, lúc này mới mấy ngày, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến trễ mấy ngày, ngươi liền một điểm tập thể vinh dự cảm giác đều không? Ở chỗ này cũng là cho công ty bôi nhỏ, ngươi nói ngươi đến trễ thì đến trễ thôi, lại còn chọc giận Trần Tổng, ngươi biết Trần Tổng là ai không? Trần Tổng, đầy đủ." Ngay tại Vương Đào chuẩn bị nói tiếp thời điểm, cái kia Trần Thiên Tường sắc mặt là càng ngày càng đen. Đến cuối cùng nhất, sắc mặt tái xanh vô cùng. Hắn một mặt phẫn nộ gầm thét lên. Soát, nghe được cái này tiếng gầm gừ tức giận, Vương Đào nhất thời đình chỉ thanh âm. Sắc mặt hắn trắng xanh nhìn về phía Trần Thiên Tường. Chỉ gặp Trần Thiên Tường mặt đen thui, một đường chạy chậm hướng về hắn đi tới. Sau đó một màn lại là để Vương Đào tâm lý một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua. "Hạ đại sư, ngài đến a, ngài có hay không ăn cơm? Muốn hay không đi trước ăn bữa cơm?" Trần Thiên Tường một mặt lấy nhìn cho kỹ Hạ Minh, sợ đắc tội Hạ Minh. Hiện tại hắn thân gia hạnh phúc thế nhưng là treo ở Hạ Minh trên thân. Hạ Minh tốt, hắn liền tốt, Hạ Minh không tốt, đem đổi ứng lấy hắn cũng muốn không may. Trong lúc nhất thời, Vương Đào ngốc, thì liền hắn nhân viên đều ngốc. Cái này cái gì tình huống? Không phải, Trần Tổng không phải đối Hạ Minh bất mãn sao? Thế nào biến thành nịnh nọt Hạ Minh? Vương Đào thật không thể tin nghĩ đến. "An, hiện tại đi trị bệnh cho ngươi đi." Hạ Minh khoát tay một cái nói. "Tốt, tốt, chúng ta đi. Chúng ta đi." Trần Thiên Tường một mặt nịnh nọt nói ra. "Ta thao, đây là cái gì tình huống? Trần Tổng đang lấy lòng Hạ Minh." Vương Đào nhìn suýt nữa thì trợn lác cả mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Khi thấy Trần Thiên Tường đối Hạ Minh như thế tôn kính về sau, Vương Đào cả người đều trong nháy mắt không tốt. Lúc này Vương Đào cả người giống như nhụt chí khí cầu một dạng. "Tâm đạo, xong, xong, vừa mới Trần Tổng khẳng định là đúng ta bất mãn. Cái này phiền phức lớn, chỉ cần Trần Tổng tại Giang Châu thành phố thả câu nói. Cho dù cha của hắn là Thanh Nhã tập đoàn cao tầng, cũng phải xui xẻo. Trần Thiên Tường thế lực cũng không phải mặt ngoài như vậy đơn giản." Trong lúc nhất thời Vương Đào hối hận, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá là gian dạy một chút Hạ Minh, vậy mà lại đắc tội Trần Thiên Tường. "Trần Tổng, Trần Tổng." Vương Đào tranh thủ thời gian chạy đến Trần Thiên Tường bên người. Thế nhưng là còn không đợi Vương Đào nói chuyện, Trần Thiên Tường thì dùng một đôi sắc bén ánh mắt nhìn lấy Vương Đào, nói: "Mời ngươi lập tức rời đi. Đối với hôm nay sự tình, ta hội cùng các ngươi Lâm Tổng nói một chút. Giống như ngươi không có tố chất nhân viên, thật không biết là thế nào đưa tới." Trần Thiên Tường một câu, để Vương Đào kém chút thổ huyết. Vừa mới hắn chả nói Hạ Minh thế nào lấy thế nào lấy, cái này trong chớp mắt thì biến thành chính mình, khiến Vương Đào vô cùng phiền muộn. Theo sau Trần Thiên Tường cùng Hạ Minh rời đi, Vương Đào đầu đổ mồ hôi lạnh, cả người phảng phất hư thoát. Lẩm bẩm nói: "Xong, xong, lần này thật muốn xong đời. Đắc tội Trần Thiên Tường, vậy đơn giản chính là muốn chết tiết tấu a." Trong lúc nhất thời, Vương Đào bối rối vô cùng, vốn là hắn chả muốn nịnh nọt Trần Thiên Tường. Ai biết, Hạ Minh tựa hồ cùng Trần Thiên Tường nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là như vậy quen thuộc. Thậm chí tại Trần Thiên Tường trong mắt hắn còn chứng kiến một tia nịnh nọt vị đạo. Hạ Minh là ai? Hắn bất quá vừa mới tốt nghiệp mà thôi. Phụ mẫu đều là nông dân, nghèo điểu ti một cái. Thế nào lại đột nhiên để Trần Thiên Tường như thế tôn kính? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.